Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 267, Đạo Sĩ Xuống Núi. Góc truyện audio.com. Mọi người đều biết đâu, núi Long Hổ không đơn thuần là chúng ta Thần Châu, chứ danh năm cấp A cảnh điểm, hơn nữa còn là đạo giáo văn hóa cái nôi một trong. Trong truyền thuyết Tổ Thiên Sư Trương Đạo Lăng, chính là ở đây luyện đan. Luyện đan thành công thời điểm, tức thành Long Hổ, cho nên lại gọi là núi Long Hổ. Tại núi Long Hổ chính nhất đạo tông môn trước, mặc màu xám nhạt kiểu nữ trang phục nghề nghiệp bó người chủ trì mỉm cười giới thiệu. Bên cạnh có du khách, có camera, còn có chuyên môn tham dự lần này tuyên truyền hoạt động người. Núi Long Hổ cùng những cái kia ẩn thế tông môn không giống nhau lắm. Cho dù là người bình thường cũng biết nơi này là chính nhất đạo tông đàn. Cho nên núi Long Hổ cũng muốn tham gia một chút thế tục văn hóa tuyên truyền hoạt động. Lão đạo sĩ Trương Nhược Tố một thân đạo bào màu xám, tham gia phỏng vấn, đứng ở nơi đó tiên phong đạo cốt. Kỳ thật trong lòng cũng sớm đã chuồn mất, yên lặng tính toán thời gian. Nghĩ đến còn bao lâu xong việc, ứng phó xong người chủ trì kia vấn đề. Đột nhiên, lão đạo sĩ có chút nhấc lông mày. Nhìn thấy từ sơn môn bên trong bạch bạch bạch ném đến thiếu niên đạo nhân. Đối với người chủ trì nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình có một số việc, sau đó mới đi qua. Mi tâm có hỏa diễm dấu vết thiếu niên hạ giọng nói. Sư huynh, xảy ra chuyện. Trương Nhược Tố kinh ngạc hỏi. Làm sao rồi? Sư huynh, người nhìn cái này. A Huyền đem trong tay điện thoại di động đưa tới. Là núi Long Hổ phục vụ khách hàng đạo trưởng đăng nhập hệ thống. Bên trong một nhóm văn tự. Viết, đảo anh đảo Ame, no, Minakanushi muốn trộm cướp thủy hoàng đế lăng. Hàng chữ này, lo lắng nói. Sư huynh, ngươi nhìn, chuyện này nên làm cái gì? Mặc dù còn không biết là ai tin tức truyền đến. Thế nhưng là ta mới vừa bói toán phía dưới. Thiên cơ đúng là nhận che lấp. Rất có thể là thật. Trương Nhược Tố nhẹ gật đầu. Nói, đã người đã bói toán. Như vậy chuyện này cần phải lớn xấp xỉ. A Huyền thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nói, như vậy chuyện này làm sao bây giờ? Đào Anh Đào, Đào Anh Đào, chuyện này muốn nói cho vệ quán chủ. Để vệ quán chủ hỗ trợ sao? Vệ Uyên. Lão đạo sĩ Trương Nhược Tố như có điều suy nghĩ. Phía trước tên kia tại đảo Anh Đào thả cái pháo hoa lớn. Đem đảo Anh Đào siêu phàm phe phái làm cho nghiêm trọng đối lập. Bụi núi lửa cũng tràn ngập đến ảnh hưởng nghiêm trọng đảo Anh Đào mạch điện vấn đề. Làm cho bên kia hiện tại kinh tế và trong chính trị gặp liên tiếp vấn đề. Chuyển di mâu thuẫn. Lại bắt đầu cùng Cao Ly bên kia bắt đầu đã từng dư luận lôi kéo. Lần này lại để cho hắn đi tựa hồ cũng có thể. Vân vân, lần này không phải là tại đảo Anh Đào. Là tại Thần Châu, Trương Nhược Tố chợt cảm thấy phải có điểm đau răng. Suy nghĩ một chút chuyện có thể xảy ra. Cảm thấy có chút sọ não mà đau. Hắn quay đầu nhìn tựa hồ có chút mong đợi A Huyền. Lắc đầu. Nói, chuyện này, còn là đừng để hắn xuất thủ. Không có cơ hội ăn vào vệ thị trù nghệ. A Huyền thất vọng ồ một tiếng. Lão đạo sờ sờ thiếu niên đạo nhân đầu. Ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi còn nhỏ, cho nên không biết chuyện này lợi hại. Ghi nhớ, tại Thần Châu phạm vi bên trong sự tình. Không phải vạn bất đắc dĩ. Đừng tìm tên kia. A Huyền sửng sốt một chút. Nhưng nhìn sư huynh nghiêm túc, còn là thành thành thật thật nhẹ gật đầu. Sau đó lại nghĩ tới một việc. Hỏi, vậy nếu là tại Thần Châu bên ngoài đâu? Thần Châu bên ngoài, Trương Nhược Tố run lên. Bật cười lớn, mở câu nói đùa. Nói, như vậy, đạo môn đem ưu tiên. Tung ra sử dụng, vệ quán chủ. A Huyền còn không có từ cái này mang theo ngạnh trò đùa bên trong rõ ràng lão đạo nhân bất đắc dĩ. Liền có lần này tuyên truyền phỏng vấn hoạt động nhân viên công tác đi tới. Khách khí nói, Trương đạo trưởng, Chúng ta bên kia mà định cho ngài cùng bọn nhỏ chụp một chương chụp chung lưu niệm. Xin hỏi ngài hiện tại có thời gian không? Có. Lão đạo sĩ mỉm cười gật đầu. Vỗ vỗ A Huyền bả vai. Ra hiệu tiểu đạo sĩ không cần lo lắng. Sau đó liền đi qua cùng những hài tử kia chụp chung lưu niệm. Đối mặt camera, rất ung dung duỗi ra ngón tay so cái A. Về sau còn có cái khác văn tuyên hoạt động. Lão đạo quay đầu, đối với những công việc kia nhân viên cười nói. Núi Long Hổ bên trên chuẩn bị một chút đồ ăn. Mọi người có thể đến hậu sơn cùng các đệ tử cùng một chỗ dùng cơm. Lão đạo xin lỗi, không đi cùng được một hồi. A Huyền ngơ ngẩn, nói, sư huynh, ngươi phải xuống núi sao? Hắn hơi có chần chờ nói, thế nhưng là, trên núi còn có phong ấn. Ngươi không thể rời khỏi quá lâu a, phong ấn một mực ở vào gợn sóng trạng thái. Ta mới vừa nhìn, hôm nay phong ấn không lớn ổn định, nhiều nhất nửa giờ thời điểm. Cái kia phong ấn liền có thể xảy ra vấn đề a, lão nhân cười cười. Giọng nói nhẹ nhàng nói. Nửa giờ dài như vậy a, vừa vặn. Hoạt động một chút gân cốt. Cất bước xuống núi. Thiên cương 36 thần thông. Phi thân nâng dấu vết. Ẩn vào trong thiên địa. Ngao du trong bốn biển. Trong nháy mắt, lão đạo đã bay lượn rời núi. A Huyền sửng sốt. Vội vã chạy về đi trong đạo quan, tìm được một thanh kiếm, giơ lên, kêu lên, sư huynh, binh khí, thế nhưng là đạo nhân kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đành phải cúi đầu xuống, đem thanh kiếm này thu lại, trường kiếm dài 3 thước 3 tấc, trên vỏ kiếm có 3 cái phù lục, một đường bùa vàng phong bế thân kiếm, thanh kiếm này có cái danh tự. Gọi là tam tam kiếm, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, lại nói, thiên, địa, ta, là coi là ba, thiếu niên đạo nhân thanh kiếm thu hồi lại. Đối với hào hứng lại đột nhiên biến cố tình làm bậy sư huynh cảm thấy bất đắc dĩ. Cho tới bây giờ quá khứ các phái cao tu trong giọng nói. Hắn cũng có thể chắp vá ra bản thân sư huynh thuở thiếu thời đợi bộ dáng. Dù là một thanh kiếm, mặt ngoài giống như là thuật số danh từ, kỳ thật bên trong lại là cuồng đến không biên giới mà. Người khác đều nói là thiên địa nhân tam tài, hắn lại muốn chính mình cùng thiên địa đặt song song. Nói thiên địa ta, cái kia chỗ nào có thể không cuồng đâu. Cũng không biết, lúc trước như vậy cuồng kiếm khách làm sao liền biến thành như bây giờ. Đảo Anh Đào cùng Thần Châu ở giữa biển. Một thân ảnh lướt qua hải vực. Kia là phía sau sinh ra 2 cánh. Mặc Đảo Anh Đào áo Yamabushi. Bên hông đeo katana đại yêu quái. Là Đảo Anh Đào nổi tiếng lớn nhất 3 đại yêu quái một trong. Giờ phút này nhưng vẫn là đến cẩn thận từng ly từng tí tránh đi ở vào Nhật Bản trong hải vực tương liễu. Sau đó quấn một vòng tròn lớn. Lại hướng Đông Hải ven bờ đi. Ý định từ bên này đăng lục. Lên bờ. Nó theo hầu vốn là Sơn Hải thời đại Thần Châu hung thú. Xuân Thu Chiến Quốc năm rời xa Thần Châu. Đến đảo Anh Đào tránh hỏa. Cùng Từ Phất xem như quen biết đã lâu. Hiện tại xa xa nhìn qua Thần Châu phương hướng. Trong lòng than thở. Cũng đã có hơn 2.000 năm không có trở về. Trong lòng khó tránh khỏi có chút sao động, nơi Thần Châu rộng rãi, tài nguyên cũng so đảo Anh Đào nơi này hơn rất nhiều. Hắn còn nhớ kỹ có rất nhiều địa phương sinh sản bảo ngọc, linh thạch, còn có chút bảo dược linh tài. Lần này có thể đi Thần Châu, 7-7-49 ngày đi luyện hóa cái kia câu ngọc. Đoạn thời gian này hắn tự nhiên có thể đi Thần Châu các nơi siêu tập bảo vật. Tăng cao tu vi, đến nỗi Thần Châu bên trong phải chăng gặp nguy hiểm, hắn cũng không rất để ý, theo hầu bất phàm. Trải qua 3.000 năm mà bất tử, hắn tự nhận là tu vi đã là hạng nhất tiêu chuẩn. Thần Châu lại lớn như vậy, hắn dựa vào gió đến che lấp tự thân khí tức, làm sao lại bị phát hiện. 2 cánh khẽ vỗ, đã nháy mắt lướt qua cực xa khoảng cách. Mặt biển bị gió lôi kéo ra lãng ngấn. Phía trước mênh mông vô bờ mặt biển. Utangu đôi mắt híp, đột nhiên nhìn thấy trên mặt biển đứng một người mặc đạo bào màu xám. Trên mặt có nếp nhăn. Thần sắc ôn hòa lão đạo sĩ. Lão đạo khách khí chắp tay thi lễ. Mỉm cười nói. Đạo hữu xin dừng bước. Đi thêm về phía trước chính là ta Thần Châu Hải Vực. Đạo hữu là đạo anh đào yêu tu. Không thể tới. Nếu như là vô ý tới đây. Còn mời trở về. Utangu thấy lão đạo sĩ này ngữ khí khiêm tốn. Một thân mộc mạc đạo bào. Cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Cười lạnh một thân. Trực tiếp vỗ cánh lông vũ. Lấy mắt thường cơ hồ khó mà bắt giữ tốc độ trực tiếp lướt qua trong miệng hắn cái kia Thần Châu Hải Vực biên giới. Tiến vào Thần Châu Hải Vực bên trong. Cười lạnh chạy về phía hải quan thành phố. Ngay tại trong lòng trào phúng đạo sĩ kia không biết sống chết. Còn dám cùng chính mình so tài tốc độ. Lại nghe được khách khí thanh âm bình thản. Liền ở sau lưng mình không nhanh không chậm vang lên. Nói. Đạo hữu, nơi đây đã là ta Thần Châu Hải Vực, còn mời trở về. Utangu thần sắc hơi dừng lại, cánh lông vũ điên cuồng chớp động, chớp mắt lướt qua trăm dặm, quay đầu, nhìn thấy giống như là tản bộ đồng dạng ngay tại bên cạnh lão đạo sĩ. Cái sau còn khách khí cười cười. Utangu trên mặt biểu lộ như là gặp ma, đột hét giận dữ một tiếng, vũ xí thiểm động. Lấy gió lớn khuấy động hải vực, hình thành to lớn biển vòng xoáy, trực tiếp đem đạo nhân kia cuốn lại, ý định đem nó xé rách, liền muốn chuyển thân rời đi, lại đột nhiên nghe được chấn tay áo thanh âm, cái kia một tòa thật to gió biển bạo trực tiếp xoắn nát. Tóc trắng đạo kế lão đạo nhân đứng ở hư không, bàn tay nhỏ ấn, thiên cương 36 thần thông, rời sông lấp biển. Giờ phút này lại là nghịch chuyển mà dùng. Sóng cả mãnh liệt đại dương mênh mông dâng lên. Chợt định ra. Không biết nhiều tầng nước biển một lần nữa rơi vào trong biển. Dưới ánh mặt trời. Tản mát như tễ. Nhưng không có thấm ướt lão đạo nhân tay áo mảy may. Lại làm cho cặp kia con ngươi càng ngày càng thanh tịnh. Mà lão đạo tay trái còn cầm một cái điện thoại di động. Án lấy ghi âm khóa. Ngữ khí bình thản nói, lần thứ nhất cảnh cáo vô hiệu, lần thứ hai cảnh cáo vô hiệu, dựa theo siêu phàm thế giới quy tắc, cho phép vận dụng vũ lực, hắn đưa di động cất kỹ, lẩm bẩm, dù sao cũng là ta lúc tuổi còn trẻ cùng các lão bằng hữu chỉnh ra đến quy củ. Chính mình phá hư, có chút không dễ nhìn lắm, núi long hổ vẫn là muốn mặt mũi. Không thể giống như là các ngươi đồng dạng. Lôi ra cất đều có thể chính mình ngồi trở lại đi. Thanh âm có chút dừng lại. Lão đạo sĩ đứng tại hư không? Tựa hồ kịp phản ứng chính mình nói cái gì? Đột nhiên liền phi phi phi một trận. Lau miệng, liên tục chắp tay bái một cái tứ phương. Đây không tính là số. Người xuất gia, bần đạo không có ý định miệng ra ô uế nói như vậy. Là thấy cái này bẩn thỉu chi vật, có chút nhịn không được. Chư vị tổ sư chớ trách, Utangu, bằng không, ta đi. Lão đạo nhân thanh âm dừng một chút, ngước mắt nhìn về phía chuẩn bị thừa cơ rời đi Utangu. Phía sau trời xanh phảng phất nháy mắt đè thấp, gió lớn nổi lên bốn phía. Trầm thấp lôi đình tại lão đạo nhân phía sau chạy nhanh. Để hắn tóc trắng hơi dơ lên, tựa như là cắt bay đá chạy là Thái Bình bộ sáng tạo thiên cương thần thông. Chính nhất bộ tự nhiên cũng có độc thuộc về bọn hắn một mạch sáng tạo thiên cương pháp. Thiên cương 36, địa sát 72, lại có 3.000 đại đạo, 800 bàng môn, trường nhược tố tại công sát chi đạo. Chỉ lấy một, khu lôi dịch điện, cầu khẩn mưa cầu trời trong xanh. Trị túy hàng ma, nhường hoàng cọ rửa lịch, luyện độ u hồn, thiên cương 36 thần thông. Công sát thứ nhất, nắm giữ ngũ lôi, lôi đình người, thiên chi hiệu lệnh, Utangu con ngươi co vào. Tại trong nháy mắt có loại thân thể mình cực hạn thu nhỏ, mà đối diện lão đạo nhân biến dị thường khổng lồ, phảng phất chiếm cứ thiên địa, toàn thân bao phủ mây đen ẩn ẩn, hai mắt hờ hững quan sát ảo giác của mình. Cái kia ánh mắt không mang theo sát cơ, nhưng tựa như là có cỏ dại sinh trưởng đến trên vách tường sẽ đem cỏ tuyển chọn đồng dạng. Thuần túy làm người trở nên cứng. Đúng, bần đạo mới vừa nói. Không cho phép tiến đến. Người nghe không được sao? Cách chương.